Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, đệ 1648 chương. Nàng bị kia hai cái tôn cấp cường giả dùng thần thức định tại chỗ, căn bản vô pháp nhúc nhích, đây là tuyệt đối thực lực ưu thế, mặc kệ ngươi cái gì âm mưu dương mưu. Ở thực lực trước mặt, đều chỉ có thể là bị ngược phân. Tư Mã U Nguyệt tại đây một khắc đột nhiên nhớ tới Ngân Lâm bọn họ nói cái kia bế tắc. Nếu chính mình mệnh chung chú định có như vậy một kiếp, sẽ là hôm nay sao? Nếu nàng đã chết, cha bọn họ có phải hay không sẽ thực thương tâm? Nàng đã thấy được cha cùng sư phó bọn họ thị huyết đôi mắt, vặn vẹo mặt, còn có bất lực ho hét. Nàng kỳ thật rất muốn cho bọn hắn nói chính mình sẽ không có việc gì. Vu Lăng Vũ phái một cái lão gia hỏa ở chính mình bên người, trên thế giới này còn không có người có thể muốn chính mình tánh mạng, chính là nàng há mồm lại phát không ra thanh âm tới. Uống, bên tai vang lên một đạo xa lạ thanh âm. Tiếp theo nàng liền cảm giác bả vai bị người bắt lấy. Ở linh lực tiếp xúc nàng trước một giây bị người mang theo rời đi. Hết thảy bất quá phát sinh ở điện quang hỏa lóe một cái chớp mắt. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng chết chắc rồi. Không nghĩ tới nàng lại ở một cái khác địa phương xuất hiện. Đương thấy rõ ràng cứu nàng người. Ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Bao gồm Tư Mã U Nguyệt, người này nàng không thân, nhưng là gặp qua, hơn nữa lần đó gặp mặt còn không phải thực vui sướng. Bởi vì hắn chỉ là hừ một tiếng liền thiếu chút nữa muốn khúc béo mệnh. Như thế nào sẽ là ngươi? Tiểu đồ đâu? Nàng rất là kinh ngạc nhìn giống sách tiểu kê giống nhau sách theo chính mình người. Người nọ buông ra nàng. Hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta tưởng, tỷ tỷ, một đạo hồn hậu thanh âm từ phía sau truyền đến, Tư Mã U Nguyệt trên mặt vui vẻ, quay đầu liền nhìn đến đã trưởng thành tiểu đồ từ phía sau bay lại đây. Tiểu đồ, nàng bay qua đi, bắt lấy tiểu đồ cánh tay, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn. Đây là trong khoảng thời gian này tìm được sư phó sau lại một kiện làm người cao hứng sự tình. Tiểu đồ đã hoàn toàn nảy nở, thoạt nhìn giống cái hơn 20 tuổi nam tử. Ngũ quan thoạt nhìn so trước kia anh Tuấn không ít, bất quá vẫn là có khi còn nhỏ bóng dáng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu đồ bắt lấy tay nàng, lôi kéo nàng nhìn nhìn. Vừa rồi kia trong nháy mắt thiếu chút nữa đem hắn linh hồn nhỏ bé đều dọa ra tới. Còn hảo hắn tới đúng lúc, làm tộc lão tướng nàng cứu xuống dưới. Ta không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ hắn tay. Nói, sao ngươi lại tới đây? Ta biết ngươi đến nơi đây tới, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền tới tìm ngươi. May mắn chúng ta chạy tới, tiểu đồ may mắn nói. Ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Ngươi đi tìm Bắc Cung bọn họ. Ta đi trước tìm Bắc Cung tỷ tỷ bọn họ. Sau đó biết ngươi đi Tư Mã gia liền đi Tư Mã gia. Kết quả bọn họ lại nói ngươi đến nơi đây tới. Nơi này ly chúng ta trụ địa phương kỳ thật cũng không phải rất xa. Sớm biết rằng ngươi ở chỗ này, chúng ta liền không cần chạy như vậy nhiều đường vòng, tiểu đồ cười nói. Bọn họ như thế nào nguyện ý làm ngươi ra tới Bắc Cung bọn họ? Tính, hiện tại trước không lưu này đó, chờ nơi này sự tình giải quyết, chúng ta tái hảo hảo tâm sự. Tư Mã U Nguyệt phát hiện hiện tại thật sự không phải nói chuyện phiếm hảo thời cơ, một cái không chú ý nói không chừng đã bị người bắn cho. Hảo, trước đem những người này giải quyết lại nói. Tiểu đồ nói xong, lôi kéo Tư Mã U Nguyệt cũng gia nhập chiến trường. Tư Mã U Nguyệt phát hiện tiểu đồ thực lực so với chính mình còn muốn lợi hại. Xem ra hắn huyết mạch đã hoàn toàn kích phát ra tới. Hơn nữa còn rất lợi hại. Cẩn thận tưởng tượng, đây cũng là tại dự kiến bên trong. Lần trước nhìn thấy thời điểm, người nọ cùng Phượng Như Yên đối thoại, tới xem, bọn họ là nhận thức, có thể cùng Phượng tộc tôn chủ nhận thức người có thể là cái gì tép diêu. Chính là, mặc dù là có tiểu đồ cùng hắn tộc lão gia nhập, vẫn như cũ không có thay đổi hai bên thực lực đối lập. Bên này vẫn là xu với nhược thế. Lúc này, Ngô gia mang theo gia tộc trưởng lão cùng tộc lão nhóm cũng gia nhập chiến đấu. Bất quá không phải giúp Hách gia, mà là giúp Tư Mã U Nguyệt các nàng. Loại này thời điểm, không ở số lượng nhiều, mà ở thực lực cường. Tuy rằng Ngô gia gia nhập người không nhiều lắm, nhưng là ở trình độ nhất định thượng cũng áp chế một chút Ngô gia bên kia thực lực. Họ Ngô, ngươi làm gì vậy? Hách Chí Triều Ngô gia chủ quát. Họ Hách, ngươi nhìn không ra tới sao? Ta này đương nhiên là ở bỏ đá xuống giếng. Ngô gia chủ nói thiếu chút nữa làm Tư Mã U Nguyệt cấp quỳ. Các ngươi làm như vậy nhiều hoạt động, chúng ta như thế nào có thể từ ngươi bại hoại trên đảo không khí? Chúng ta muốn quét sạch trên đảo u ác tính. Mọi người, ngoặc kép, gia chủ à, ngươi liền tính tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng không cần phải nói như vậy rõ ràng đi. Còn hảo mặt sau câu nói kia còn tính chấp vá. Hừ, họ Ngô. Ngươi tưởng nhân cơ hội diệt ta Hách gia hảo độc chiếm Huyền Vũ Thành. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không năng lực này. Nhân tâm không đủ xa nút tướng. Tiểu tâm ngươi vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Dứt lời, Hách Chí lấy ra một viên thủy tinh cầu giống nhau đồ vật. Cao cao cử qua đỉnh đầu. Trên đảo người xem đều hắn lấy ra tới đồ vật giật nảy mình. Ngô gia người càng là thối lui đến chiến trường bên cạnh. Ngô gia chủ mặt đều hắc đến có thể tích thủy. Hách Chí, ngươi cư nhiên lộng tới thứ này. Ha ha ha, họ Ngô, ngươi không phải muốn giúp bọn người kia suốt đầu. Tưởng nhân cơ hội chèn ép chúng ta sao? Ngươi hiện tại dám đi lên sao? Hách Chí cười to nói. Kia thủy tinh cầu ở không trung phát ra 5 màu quang mang. Nhìn thực thánh khiết, cũng thực mộng ảo. Chính là lại làm trên đảo người giữ kín như bưng. Đây là cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hách ra bên kia người đều lui đi ra ngoài. Hai bên nhất thời lâm vào rằng co. Chính là xem hách ra những người đó biểu tình. Các nàng tựa hồ là chết chắc rồi. Đây là ngũ thải thạch, là chôn ở đảo nhỏ chỗ sâu trong một loại linh thạch. Nó có thể ảnh hưởng người linh lực, đặc biệt là đối ngoại người tới, Ngô gia chủ giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nó phát ra quang mang, kia quang mang chiếu lên trên người sắc thật làm linh lực có chút chịu trở. Nàng suy đoán, ngoại lai người không thể ở trên đảo tu luyện cùng thứ này hẳn là có quan hệ. Xem ra bọn họ tình huống có điểm khó giải quyết a. Không thể sử dụng linh lực, kia các nàng không phải chỉ có thể tùy ý trên đảo người sâu xé. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không, Phượng Hương bọn họ đến mặt trên đánh nhau đi. Xem này tình hình một chốc là kết thúc không được. Bất quá, này cũng thuyết minh, thứ này đối Phượng tộc người vô dụng. Nghĩ vậy, trên người nàng hơi thở chậm rãi thay đổi, thuộc về Phượng tộc hơi thở phóng thích mở ra, kia quang mang chiếu lên trên người, xác thật không ngay từ đầu như vậy khó chịu, còn có thể như vậy. Nàng giật giật tay, hướng tới Hách Chí hơi hơi mỉm cười. Hách Chí còn không có đọc hiểu nàng kia tươi cười là có ý tứ gì, nàng liền từ tại chỗ biến mất, cơ hồ ở cùng thời gian. nàng xuất hiện ở Hách Chí trước mặt, thừa dịp hắn không chú ý, gần người công kích, hai cái hồi cái liền đem ngũ thải thạch lộng tới tay. Sau đó nhanh chóng lui trở về. Sao, như thế nào sẽ? Hách Chí nhìn trên người nàng phát ra hơi thở, mặt lập tức trầm đi xuống. Ngươi sao có thể là phượng tộc người? Phượng Hương bọn họ gần nhất liền đi ngoại không? Hách Chí bọn họ cũng chưa phát hiện bọn họ thân phận. Hiện tại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt phát ra phượng tộc hơi thở, sắc mặt thay đổi lại biến. Hết chương.